Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Phản đạo Thiên Cương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi nghe được thông tin của nhị sư huynh là Minh Ngữ đại sư sẽ có một bí cảnh bí mật cho các tăng nhân trẻ tuổi luyện khí kỳ tiến vào. Tuy nhiên sau khi ra thì mọi người đã không còn ký ức về cái bí cảnh đó. Thì Lục Dương quyết định là cùng với Tâm Định sẽ tiến vào bí cảnh, cho nên mới ở lại thêm 2 tháng. Và ở đây chúng ta có thể thấy là ngay cái khảo nghiệm đầu tiên thì đã làm cho Minh Ngữ đại sư kinh ngạc. Đấy là thay vì chịu đòn mà không kêu, thì Tâm Định lại đánh cái tên gọi là cái gì đó, cái tên giám công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Minh Ngữ đại sư nhìn thấy cảnh này thì sững hết cả người. Cái đoạn này yêu cầu tăng nhân bị đánh mà không kêu đau, tức là qua ải. Dĩ nhiên, bí cảnh sẽ không để cho giám công đánh mãi. Cuối cùng thần tượng sẽ rớt xuống một khối đá đẻ chết giám công. Giám công làm ác nhiều, bị đá đẻ chết, nó hợp với quan niệm thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo của Phật môn. Minh Ngữ đại sư chủ trì hơn ngàn lần Tây Thiên bí cảnh, thấy vô số tăng nhân lựa chọn ở trong bí cảnh. Khó khăn lớn nhất của ải này là chịu đau. 9 phần 10 tăng nhân không chịu nổi, cho đến khi giám công bị báo ứng mà kêu đau. Những người kiên trì được cũng cắn răng chịu đựng, cho nên hắn đánh ra cao tâm chân, người đạt tới trạng thái vật ngã lưỡng vong. Phật môn đề xướng là dùng chánh niệm, quán chiếu để nhận thức sự đau đớn, từ đó mà vượt lên sự đau đớn. Nhưng Tâm Định vừa vào đã đánh người, lại đánh hăng say, dựa vào tiếng kêu thảm của giám công thì đúng là lần đầu thấy được. Quan, sao người lại đánh người? Minh Ngữ đại sư không nhịn được mà hiện thân. Hắn có thể khống chế Tây Thiên bí cảnh ở một mức độ nhất định. Lát nữa Tâm Định sẽ quên là hắn đã xuất hiện. Hắn định đánh ta. Tâm Định bình thản nói. Thực tế khi đánh người, hắn cũng là mặt không đổi sắc. Trong Tây Thiên bí cảnh, tăng nhân thể hiện sự phản ứng bản năng nhất, không thể giả dối. Người không biết, Phật môn chúng ta dạy đối mặt với đau đớn phải bình thản, quán chiếu sự đau đớn sau. Biết, nhưng nếu đó là lỗi của ta, thì ta chịu đựng cũng được. Giờ đám giám công này bắt làm việc quá sức, ta vác đá đến kiệt sức, đá mới rơi, là lỗi của giám công, thì tại sao ta phải bị đánh? Tâm Định lý lẽ hùng hồn, dù là trụ trì thì cũng phải nói lý chứ. Vậy người có biết Phật môn giảng là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không? Giám công này tùy ý đánh người sẽ bị báo ứng. Hắn bị ta đánh chẳng phải là đang chịu báo ứng rồi sao? Ta... Minh Ngữ đại sư nghẹn lời không tìm được lời để phản bác. Ức này khảo nghiệm nhẫn nại, không kêu đau là qua, Tâm Định không kêu tiếng nào thì cũng đúng là thuận lợi qua ải. Nhờ tiên thức của tiên tử mà Lục Dương thấy được biểu hiện của các tăng nhân trong huyễn cảnh, Tâm Định là nổi bật nhất. Mầm giống tốt, Lục Dương khen ngợi Tâm Định, với biểu hiện này qua khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông là không thành vấn đề. Xem xong ải một, Lục Dương mới nảy sinh thắc mắc, hỏi một trong năm người sáng lập ra Phật môn. Tiên tử, Phật môn cổ vũ là phải chịu đánh sao? Ồ, là ta vô tình phát hiện, khi Kỳ Lân Tiên bị Tiểu Linh và Liên Y đánh, thì Y luôn giả vờ đau đớn, nhưng thực ra là cười trộm. Ta hỏi tại sao, thì hắn nói đây là pháp môn tu hành của Phật môn, trải nghiệm đau đớn, cảm ngộ đau đớn, rồi vượt qua đau đớn. Lúc đó ta hỏi, sao ta không nhớ chuyện Phật môn chúng ta có biên đạo lý này? Hắn nói, giờ thì có rồi. Lục Dương liền vội phủi sạch, ai ai, ta chẳng nghe thấy gì hết. Sao mình không kìm được tò mò, lại biết thêm bí mật thượng cổ rồi? Ngươi không nghe à? Vậy thì bổn tiên kể lại. Ây da, không cần không cần. Lục Dương đâu dám nghe lần thứ hai. Lần hai bất hủ tiên tử không chừng liên tưởng lại kể thêm bí mật thượng cổ gì nữa khác. Đúng rồi, huyễn cảnh này có phải lấy từ một đoạn trong thời đại đại cản hay không? Lục Dương lập tức thay đổi đề tài. Mọi huyễn cảnh đều phải dựa vào thực tế. Tu sĩ không thể tùy ý tưởng tượng ra cái thứ mà mình chưa từng thấy. Người xây dựng nên huyễn cảnh chắc là Phật tu của thời đại càn. Huyễn cảnh xây dựng cảnh tượng vô số nô lệ vác đá để xây thần tượng. Nô lệ có biểu hiện kém, bị giám công đánh, cuộc sống là khổ không thể tả. Thần tượng xây được hơn nửa thì Lục Dương nhận ra nguyên mẫu của thần tượng chính là nhị thần quân Hàng Yêu Chử Ma, từng đánh lén Nguyệt Quế Tiên Cung kia. Ở thời đầu của triều đại càn, Đại Hưng Thổ Mộc xây tượng các vị thần quân truyền bá tín ngưỡng và thu lực lượng hương hỏa. Có lẽ là vậy. Chủ nhân Phật tức này là Phật tu thời đại càn. Chắc là nhiều Phật tu tịnh hóa siêu độ gì đó, cho nên bí cảnh này mới có nhiều Phật tức như vậy, bất hủ tiên tử phân tích. Sâu trong bí cảnh, sao cảm nhận được khí tức của Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên? Chẳng lẽ hai người cùng luyện chế tiên khí sao? Bất Hủ Tiên Tử mơ hồ cảm ứng thấy rất quen nhưng lại không nhớ ra. Như mọi lần khảo nghiệm, Minh Ngư Đại Sư chủ trì, lần này cũng chỉ có 1/10 tăng nhân qua ải, 9 phần bị loại. Trừ cách qua ải của Tâm Định là hơi đặc biệt. Nhưng tăng nhân bị loại, dưới sự khống chế của Phật Tức, mơ màng rời khỏi Tây Thiên bí cảnh, rời khỏi cấm địa có hỗn độn vũ khí. Bên ngoài lập tức có tăng nhân sắp xếp sẵn để xử lý hậu sự. Ức thứ hai cũng là huyễn cảnh. Tâm Trầm cũng vào võ tăng viện với Tâm Định, thấy trước mặt là một con sông rộng, bên sông có hai người, lão hòa thượng, sư phụ và một cô gái xinh đẹp nhưng lại nhút nhát. Cô gái thì không dám qua sông, lão hòa thượng chủ động vác cô gái qua sông, Tâm Trầm theo sau. Qua sông, chia tay cô gái, Tâm Trầm nhíu mày, nghi hoặc, nghẹn cả đường, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, sư phụ, làm vậy là không phạm sắc giới sao? Lão hòa thượng xoa đầu Tâm Trầm, từ ái nói, Tâm Trầm, ta đã buông xuống, còn ngươi thì chưa. Tâm Trầm ở giới luật viện, Tâm Chân ở giới luật viện chứng kiến sự việc không nói gì. Khi lão hòa thượng buông cô gái, hắn cũng buông, không chút nghi hoặc. Tâm Trầm thất bại, còn Tâm Chân thì qua ải. Minh Ngư Đại Sư mỉm cười, Tâm Chân quả là một mầm giống tốt, cả hai ải đều khiến lão hài lòng. Chủ đề của ải này là buông bỏ. Phật môn cho rằng nữ sắc chính là hồng phấn khô lâu, tăng nhân chân chính phải xem nữ sắc như không, làm được thì sẽ không hỏi gì. Ở dưới ảnh hưởng của Phật Tích thì không thể che giấu lời thật. Chứng kiến việc vác cô gái qua sông, người khảo nghiệm nếu như nghi hoặc thì sẽ hỏi, hỏi ra tức là chưa buông bỏ, thất bại. Tâm Định thế nào? Minh Ngư Đại Sư nhớ lại biểu hiện đặc biệt của Tâm Định ở ải trước nên sinh ra vài phần tò mò. Hắn chui vào huyễn cảnh của Tâm Định, lựa chọn của Tâm Định lại ra ngoài dự liệu một lần nữa. Tâm Định giành trước vác cô gái qua sông trước của lão hòa thượng. Vì chưa trưởng thành, chiều cao không đủ, vác làm ướt giày của cô gái cho nên hắn uôm luôn, tư thế khá là bất nhã. Cả ngàn lần bí cảnh chưa thấy có ai làm thế. Minh Ngư Đại Sư khó hiểu, đợi Tâm Định qua sông lại hiện thân hỏi rõ. Tâm Định, sao ngươi lại vác cô gái qua sông? Tâm Định thấy Minh Ngư Đại Sư xuất hiện rất ngạc nhiên. Trụ trì, sao ngài vẫn chưa buông bỏ chuyện này chứ? Minh Ngư Đại Sư mí mắt co giật liên hồi. May mắn giờ là người quản lý bí cảnh, chứ không phải là người bị khảo nghiệm. Nếu không thì câu nói của Tâm Định đã đủ đá lão ra ngoài. Khi mà Minh Ngư Đại Sư hiện thân, Tâm Định khôi phục ký ức, nhớ là mình đang ở ải thứ hai. Nhưng mà hắn không hiểu, chỉ đưa người qua sông mà sao trụ trì lại hiện thân? Chẳng lẽ đây là chuyện lớn gì sao? Có lẽ trụ trì có thâm ý, nhưng ngộ tính quán bình phàm không lĩnh hội được. Mà không hiểu thì chẳng có gì xấu hổ, cứ việc hỏi thôi. Xin hỏi trụ trì, ta đưa người qua sông có vấn đề gì sao? Minh Ngư Đại Sư đang định nói thì sững người trước câu nói của Tâm Định. Đúng vậy, đưa người qua sông thì có gì sai? Không có gì, ngươi làm rất tốt. Minh Ngư Đại Sư nhìn Tâm Định với thần tình phức tạp. Không biết lời của Tâm Định là ngẫu nhiên hay thực sự cảm ngộ, nhưng dù thế nào thì Tâm Định cũng có khả năng thông qua khảo nghiệm bí cảnh. Lần khảo nghiệm này không chỉ Tâm Chân là mầm tốt. Minh Ngư Đại Sư nói xong, xoay người rời đi, để lại Tâm Định ngơ ngác. Hỏi xong, sao trụ trì lại không trả lời mà đi thẳng? Tỷ lệ qua ải thứ hai thấp hơn ải một, 9/8 tiểu hòa thượng là không qua được. Sau ải thứ hai chỉ còn có vài tiểu hòa thượng, trừ Tâm Định ra đều là những người có Phật tính sâu dày, Phật tức nồng đậm lại bao phủ, bọn họ tiến vào ải thứ ba. Tâm Chân rơi vào huyễn cảnh, nhớ thân phận, ở trong huyễn cảnh là một thiền sư, có người thấy hắn không vừa mắt và đang sỉ nhục. Ngươi là đồ không có giáo dưỡng, có mẹ sinh mà không có cha dạy. Một lời sỉ nhục rất khó nghe, không thể lọt tai. Tâm Trần chắp tay nhắm mắt nhập định, như không nghe thấy lời sỉ nhục này. Người kia mắng mệt, khó hiểu nhìn Tâm Trần. Ta mắng lâu như thế, sao người không có phản ứng? Tâm Trần mở mắt, ánh mắt bình lặng như nước, nhàn nhạt mỉm cười. Nếu như ai tặng cho người lễ vật, nhưng ngươi từ chối nhận, vậy thì lễ vật đó thuộc về ai? Người kia đáp, thuộc về người tặng. Tâm Chân mỉm cười, đúng vậy, nếu ta không nhận lời mắng của ngươi thì là ngươi tự mắng mình. Tâm Chân qua ải. Đoạn này khảo nghiệm giới sân, yêu cầu khi đối mặt với sỉ nhục vẫn giữ tâm bình lặng, không sinh sân hận, tốt lắm. Minh Ngư Đại Sư lại âm thầm quan sát Tâm Chân, người này không kiêu không nóng, thực sự là nổi bật giữa các tăng nhân, lựa chọn giống hệt lão khi đi qua ba ải này. Tâm Định thế nào? Sau hai ải, Minh Ngư Đại Sư đã đặt Tâm Định ngang hàng với Tâm Chân. bước vào huyễn cảnh của Tâm Định. Tâm Định nghe được tiếng hắn phản bác mạnh mẽ. Ngươi mới là đồ không có giáo dưỡng, có cha sinh mà không có mẹ dạy. Hai bên chửi nhau kịch liệt, con chó đi ngang cũng bị mắng vài câu. Dừng, dừng. Minh Ngữ đại sư không nhịn được mà hiện thân. Sao tiểu tử này lần nào cũng ra ngoài dự liệu vậy? Những người vào ải thứ ba thì đều có Phật tính, dù không nhịn được, cùng lắm là phát giận, chứ không đến mức mắng chửi lại người ta. Tâm Định thì hay rồi, trực tiếp là chửi còn hơn hàng cá hàng thịt. Trụ trì, sao ngài lại tới đây? Tâm Định ngạc nhiên nhìn Minh Ngữ đại sư. Ta không đến được sao? Sao ngươi lại mắng nhau với người ta? Minh Ngữ đại sư bực bội nói. Vì hắn mắng ta. Tâm Định đáp lại một cách thản nhiên. Hắn mắng ngươi thì ngươi mắng lại sao? Trụ trì, nếu nhai tặng người lễ vật, nhưng người tử chối nhận thì ngươi sẽ làm gì? Dĩ nhiên là trả lại hắn. Đúng vậy, ta đang trả lại lễ vật choán, hắn mắng ta thế nào ta mắng lại y như thế. Minh Ngữ đại sư lần đầu có chút nghi ngờ là Phật pháp của mình hình như học chưa đến nơi đến chốn. Nhìn thần tình bình thản của Tâm Định, hắn mới nhớ là khi mắng nhau Tâm Định rất bình tĩnh, chẳng hề giống như là đang cãi nhau ở ngoài chợ. Tâm Định thực sự chỉ đơn giản nghĩ là trả lại lễ vật xong. Ba ải kết thúc, chỉ có Tâm Chân và Tâm Định là qua hết, những tăng nhân còn lại đều bị loại. Đây là điều chưa từng có trong các lần khảo nghiệm. Trước đây, hoặc là không ai qua được ba ải, hoặc là chỉ có một người. Hai người rất chi là xuất sắc. Minh Ngữ đại sư lộ vẻ tán thưởng, nhưng nhìn Tâm Định thì lại có nhiều phần phức tạp. Ba ải khảo nghiệm Phật tính, chỉ có người qua được ba ải mới được tính là Phật tính sâu dày, không bị Phật tức ảnh hưởng, đủ tư cách để kết duyên với chấn tự chi bảo. Minh Ngữ đại sư dẫn hai người vào không gian sâu hơn của Tây Thiên Bí Cảnh. Vào trong này, Phật tức nồng đậm như hỗn độn vũ khí, không nhìn rõ đường. Phủ. Minh Ngữ đại sư khẽ thổi một hơi, xua Phật tức, lộ ra một con đường. Cuối đường là một cái bàn thờ, bày ra xá lợi tử, lư hương, kinh thư, dùng để cúng chấn tự chi bảo. Lục Dương thấy rõ chấn tự chi bảo, đó là một cây búa có lưỡi tàn khuyết, mặt búa lõm vào một dấu tay nhỏ. Là khai thiên phủ ư? Đây là tiên khí mà Ứng Thiên Tiên tự hào, là tiên khí đỉnh cấp thời thượng cổ. Ứng Thiên Tiên phải rèn cả ngàn lần, hòa tan vô số tiên kim trọng bảo để rèn lưỡi búa. Cán búa là một phần thân của chính Tuế Nguyệt Tiên, ẩn chứa lực lượng Tuế Nguyệt, có thể bổ trời, có năng lực khai thiên. Ứng Thiên Tiên từng nói, ở thời đại Càn, hắn bị Hôi Đậu Đậu ám toán. Sau trận chiến, khai thiên phủ mất tích, hóa ra là bị Tây Thiên tự lấy được sau. Lục Dương hiểu ra, Ứng Thiên Tiên đấu với Hôi Đậu Đậu chắc chắn là tử chiến rồi. Ở trong trận khai thiên phủ, phải chịu lực lượng ứng kiếp của Ứng Thiên Tiên và lực lượng tịch diệt của Hôi Đậu Đậu cùng lúc. Dấu tay ở trên mặt búa này chắc là tay của Hôi Đậu Đậu đập vào. Minh Ngữ đại sư giới thiệu, vật này rất có thể chính là khai thiên phủ trong truyền thuyết, là chùa ta tình cờ có được ở thời đầu Đại Càn. Khi có được, trong búa ẩn chứa lực lượng hủy diệt không thể tới gần, một chút lực lượng toát ra cũng có thể gây sinh linh đổ thán. Để tịnh hóa lực lượng này, nhiều thế hệ cao tăng phải ngày đêm tịnh hóa, cuối cùng hoàn tất, đồng thời khiến cho cây búa có được Phật tức. Nhưng mà là tiên vật bất phàm, không phải ai cũng đủ tư cách. Muốn được cây búa công nhận, phải qua ba ải Phật tức, phải đủ sức để chịu được Phật tức trong cây búa. Sau đó tiên phủ chọn người, chỉ có người được chọn thì mới được sử dụng. Minh Ngữ đại sư ở thời luyện khí kỳ đã trải qua ba ải Phật tức, nhưng lại không được khai thiên phủ công nhận. Không biết lần này trong hai người qua ba ải này có ai được công nhận hay không. Hóa ra chấn tự chi bảo của Tây Thiên tự chỉ là khai thiên phủ. Từ trong người của Tâm Chân vang lên một giọng nói đắc ý. Một tu sĩ có áo thêu hình cái đồng hồ cát nhật miệng bay ra từ nhẫn chữ vật của Tâm Chân, vươn vai một cái, ẩn nấp bao lần cuối cùng cũng lẻn được vào một tiểu hòa thượng và thông qua ba ải Phật tức. Người là ai? Minh Ngữ đại sư sắc mặt đại biến. Đối phương nhiều lần vào Tây Thiên Bí Cảnh mà hắn lại không phát hiện ra, lúc này đối phương dám lộ diện thì chắc chắn là có chuẩn bị mà tới. Đại Càn Tư Thần Thần Quân, đại sư đã từng nghe danh qua chưa? Tư Thần Thần Quân, thần quân trưởng quản thời gian của thời Đại Càn. Minh Ngữ đại sư lập tức nhớ tới truyền thuyết về Tư Thần Thần Quân là một nhân vật lớn của 30 vạn năm về trước. Lo lắng là Tây Thiên Tự gặp phải nguy cơ, nhưng cuối cùng nó vẫn cứ xảy ra. Nhằm ra, đại sư học rộng biết nhiều, ta tưởng thế gian đã chẳng còn ai nhớ tới ta. Tư Thần Thần Quân cười hì hì, khái độ khinh mạn, không có coi Minh Ngữ đại sư ra gì. Người lừa ta, Tâm Chân phản ứng lại, cười nhạo. Bản thân tưởng là nhặt được nhẫn chữ vật là một kỳ ngộ, đối phương còn yêu cầu mình tu luyện theo tiêu chuẩn của một bậc cao tăng, Hóa ra tất cả đều là lừa dối, chỉ để cho mình qua được ba ải Phật tức. Ta lừa ngươi khi nào? Ngươi muốn gì? Ta chẳng phải đều cho ngươi cả sao? Tư thần thần quân mỉm cười nhìn Tâm Chân. Không phải ánh mắt nhìn người, mà là nhìn công cụ. Tiểu tử này đã hết giá trụ lợi dị, tức là giá trị lợi dụng. Chấn tự chi bảo của Tây Thiên Tự ở thời Đại Càn đã gây không ít phiền toái cho Đại Càn, Vương Triều, mấy lần xuất binh đều vô ích. Tư thần thần quân tỉnh lại vào thời Đại Hạ, nhanh chóng nhắm đến chấn tự chi bảo này. Hắn phát hiện ra Minh Ngữ Đại Sư không có được chấn tự chi bảo công nhận, không thể sử dụng, vậy thì đúng là cơ hội trời ban. Chấn tự chi bảo được Phật tức bao phủ, cướp cứng là không được, phải trải qua ba ải Phật tức. Hắn ẩn thân trong nhẫn chữ vật cấp bậc tiên khí để Tiêu Hòa Thượng luyện khí kỳ vô tình nhặt được. Tây Thiên Bí Cảnh có khả năng phân biệt cảnh giới. Chỉ có tiên khí ẩn thân mới lừa được bí cảnh mà thôi. Tiên bảo cấp thấp hơn không thể qua được. Hắn mất mấy trăm năm, thử cả trăm lần, cuối cùng lần này trải qua ba ải thấy được khai thiên phủ. Ba ải tiêu hao rất nhiều Phật tức, lúc này Phật tức là yếu nhất, đúng là thời cơ để cướp khai thiên phủ. Khai thiên phủ đã đến lúc có chủ nhân rồi. Tư thần thần quân ở thời Đại Càn, trưởng khống thời gian, ngưng tụ ra tuế nguyệt đạo quả sơ hình. Cán của khai thiên phủ lại chính là một phần thân thể của tuế nguyệt tiên. Tính ra là hắn có chút duyên với khai thiên phủ. Dù không làm chủ thì mang nó đi cũng không thành vấn đề. Người dám! Minh Ngư Đại Sư nổi giận, hiện ra phẫn nộ tướng. Phật Đà sau lưng mang theo liệt hỏa, tay cầm lợi kiếm xuất hiện. Chính là bất động minh vương trong truyền thuyết của Phật môn. Bất động minh vương hiện ra pháp tướng, động tĩnh hủy thiên diệt địa. Sao không dám chứ? Tư thần thần quân lòng bàn tay xuất hiện một cái đồng hồ cát, cát chảy làm thời gian chậm lại. Hắn cướp khai thiên phủ trên bàn thờ, nhẹ vung búa phá không gian để mở đường ra ngoài. Hắn chưa có hoàn toàn được khai thiên phủ công nhận, nên chỉ dùng ra được một phần uy năng. Đừng hòng chạy. Tư thần thần quân không thể làm thời gian chậm lại mãi. Khi mà tốc độ thời gian trở lại, Minh Ngữ Đại Sư lập tức đuổi theo. Ai dám làm loạn ở Tây Thiên Tự của ta? Phá Tây Thiên Bí Cảnh gây ra động tĩnh rất lớn, tăng nhân của Tây Thiên Tự đều chú ý. Hai thân ảnh từ hai góc của Tây Thiên Tự bay ra chặn đứng Tư Thần Thần Quân. Minh Hoài, Minh Thiên. Tư Thần Thần Quân cười nhạt nhìn hai lão hỏa thượng, một độ kiếp hậu kỳ, một độ kiếp trung kỳ. Hai sư đệ chặn hắn lại. Minh Ngữ Đại Sư ở phía sau quát to, mặt đầy nộ hỏa, giống như bất động minh vương dáng thế thật. Kim Cương phục ma. Án Ma Nì, Bát Di Hồng. Minh Hoài và Minh Thiên đồng thời ra tay. Kim Cương phục ma uy lực vô biên, lục tự chân ngôn cũng hợp với thiên lý, kết hợp khiến cho phong vân biến sắc, không gian trên không của Tây Thiên Tự lập tức chấn động. U Minh huyết hải. Tư thần thần quân triệu hồi huyết sắc hải dương, mùi máu tanh bùng lên ngút trời. Ở thời Đại Càn, mạng người như rễ cỏ, rất dễ luyện thành U Minh huyết hải. Phật pháp hạo nhiên va chạm với huyết sắc hải dương. Tư thần thần quân không địch lại hai người, tạm thời rớt xuống thế hạ phong. Có địch tập kích, Tây Thiên Tự hỗn loạn, tăng nhân không tin là có kẻ dám tấn công Tây Thiên Tự. Đại Quang Minh pháp chú, Kim Cương chử. Minh Hoài và Minh Thiên thấy công kích hiệu quả liền thừa thắng xông lên, các kỹ thuật hoàng ma tùy tay thi triển. Nhưng dần dần công kích tư thần thần quân lại chiếm thượng phong, hai người thì càng đuối sức. Sao thế này? Sao cảm giác không còn sức? Minh Thiên Đại Sư mệt mỏi nói. Giờ mới phát hiện ra sau, tư thần thần quân cười lạnh, tuế nguyệt đạo quả sơ hình của hắn có thể tăng tốc tiêu hao thể lực của cá nhân, dù độ kiếp kỳ cũng không chịu nổi. Ở trước tuế nguyệt đạo quả sơ hình thì họ còn chẳng đủ tư cách để giao thủ, chỉ có bán tiên mới là đối thủ. Dùng đạo quả sơ hình hao tổn ít, hầu như không mất thể lực. Hai người lùi xuống để ta đánh. Bất động Minh Vương pháp tướng bay ra, Minh Ngư Đại Sư quyết đoán tế ra tuệ kiếm. Minh Hoài Minh Thiên cắn răng. Họ biết ở lại chỉ làm vướng Trần Sư Huynh, liền xoay người đáp xuống. Mau rời khỏi Tây Thiên Tự. Trận chiến bán tiên đủ để hủy diệt tất cả, Tây Thiên Tự e là không giữ nổi. Cái gì mà rời Tây Thiên Tự? Mau rời khỏi Tây Thiên Thành. Minh Hoài Đại Sư quát, gặp trận chiến cấp bán tiên thì chạy càng xa càng tốt. Tuệ kiếm chém xuống định bổ Tư Thần Thần Quân thành hai nửa. Tư Thần Thần Quân như đoán trước được động tác của Minh Ngữ, sớm bước đi một bước lách ra né kiếm. Tuế nguyệt đạo quả sơ hình có khả năng dự chi tương lai. Tương lai là bất định cho nên dự đoán càng xa thì càng dễ sai. Nhưng mà dự đoán gần giống như là khoảnh khắc tiếp theo thì lại rất chuẩn. Đây là đạo quả sơ hình của ngươi sau. Tư thần thần quân né một kích không dám khinh thường Minh Ngữ. Uy lực một kiếm vừa rồi tuyệt đối không phải là độ kiếp kỳ. Tiên tử, Minh Ngữ đại sư có đạo quả sơ hình gì vậy? Bất hủ tiên tử nhíu mày, nghiêng đầu qua hai bên khó hiểu. không phải là đạo quả sơ hình thời thượng cổ nên không nhận ra. Không ai biết đạo quả sơ hình của Minh Ngữ Đại Sư là gì, vì đây là đạo quả sơ hình chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Minh Ngữ Đại Sư gọi là bất động minh vương đạo quả sơ hình. Nếu như trải qua tiên kiếp, Minh Ngữ Đại Sư sẽ thành tiên, sẽ là bất động minh vương xứng danh. Mọi năng lực của bất động minh vương trong truyền thuyết Phật môn, lão đều làm được. Hàng ma chử, bất động minh vương, pháp tướng vung hàng ma chử, độ kiếp kỳ mà chúng đòn thì không chết cũng trọng thương, tư thần thần quân chúng thì cũng sẽ bị thương nặng. Hai bán tiền đấu nhau trên mây, thân hình ẩn hiện, cổ kim đan sen, tựa như thời thượng cổ thần thoại được tái hiện. Tuế nguyệt đạo quả sơ hình quán gần viên mãn rồi, bất hủ tiên tử quan sát nói. Gần viên mãn ư? Lục Dương giật cả mình, chẳng phải tư thần thần quân đủ tư cách thành tiên sao? Nhưng cái cách bán dùng lại rất không thành thạo, không giống như là tự ngưng tụ, chẳng lẽ là dùng hương hỏa tín ngưỡng để cưỡng ép ngưng tụ ra? Hương hỏa tín ngưỡng cưỡng ép ngưng tụ đạo quả sơ hình. Đạo quả sơ hình, bất hủ của kẻ không biết xấu hổ cũng ngưng tụ như thế này. Tuế nguyệt đạo quả sơ hình gần viên mãn, chẳng phải hắn có thể cảm nhận được áp chế của đạo quả sao? Lục Dương nhớ ra gì đó, lấy từ ngực ra ba tấm tẩm tiên lệnh bài cướp được từ chỗ tu sĩ đại càn. Ban đầu có bốn tấm, nhưng ứng thiên tiên đã tìm được thì không cần mang theo nữa. Tẩm tiên lệnh này rất kỳ lạ, ứng thiên tiên trốn trong tiểu thế giới của cái nhẫn cổ, Hôi Đậu Đậu không cảm nhận được, nhưng U Quỷ Quân cầm tẩm tiên lệnh lại biết được vị trí của ứng thiên tiên. Tẩm tiên lệnh bài này chẳng lẽ được làm từ đạo quả sơ hình gần viên mãn? Với thế lực của Đại Càn Vương Triều thì hoàn toàn có khả năng cưỡng ép ngưng tụ ra bốn đạo quả sơ hình, rồi lợi dụng quy tắc đạo quả áp chế đạo quả sơ hình để lần tìm tứ tiên thượng cổ. Nếu như vậy thì người dùng tuế nguyệt đạo quả. Lục Dương đoán ra cách chế tạo tẩm tiên lệnh bài và nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề khác. Tiên tôn, ngài ra tay được không? Tiếng kêu lo lắng của Tâm Định cắt ngang mạch suy nghĩ của Lục Dương. Trong đầu hắn đầy lo lắng cho sự an nguy của Minh Ngữ Đại Sư. Trận chiến bán tiên Tâm Định không xen vào được, chỉ có thể trông cậy vào Đậu Phụ Thiên Tôn bí ẩn, người luôn giúp đỡ hắn. Đậu Phụ Thiên Tôn, dù nói nếu ra tay, cả Tây Thiên Tự sẽ trở thành phế tích. Nhưng bây giờ vấn đề là dù Thiên Tôn không ra tay, thì Tây Thiên Tự cũng đã sắp thành phế tích tới nơi. Trong mắt của Tư Thần Thần Quân, tương lai rõ ràng, công kích của Minh Ngữ dù mạnh nhưng không đánh chúng thì cũng là vô ích. Dù ngươi đánh chúng ta thì đã xong. Tư Thần Thần Quân chủ động chịu một đòn, dùng khai thiên phủ chắn trước ngực, mặt búa chính xác chặn lại tuệ kiếm của bất động minh vương, chỉ lùi lại vài bước, hơi tê tay, nhưng thực chất là không bị thương. Điểm yếu lớn nhất của Tư Thần Thần Quân chính là thiếu đi thủ đoạn công thủ hiệu quả. Khai thiên phủ vừa vặn bù đắp điểm này, nên hắn giờ đã gần như viên mãn, không kẽ hở. Dù không rõ đạo quả sơ hình của Minh Ngữ Đại Sư là gì, nhưng công kích của đối phương không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng mà đúng là phiền phức, cứ chặn ta mãi. Minh Ngữ Đại Sư đúng là không dễ đối phó. Tư Thần Thần Quân mấy lần định mang khai thiên phủ bỏ trốn khỏi Tây Thiên Tự nhưng đều bị chặn lại. Dù là dự chi tương lai, nhưng trước công kích như lưới trời của Minh Ngữ Đại Sư thực sự khó thoát. Không cho ta chạy thì người đừng có hối hận đó. Tư Thần Thần Quân đổi hướng, nhắm vào đám tăng nhân và dân chúng của Tây Thiên Thành còn chưa chạy được, phun ra khí độc màu xanh. Ngũ độc chân kinh, hít một hơi, tu sĩ thần kỳ cũng không chịu nổi, hóa thành nước mủ trong chốc lát, huống chi là dưới hóa thần. Trong thế cảnh này, con mắt của Minh Ngữ Đại Sư trợn muốn nứt ra, tốc độ gia tăng một bậc, vượt lên trước Tư Thần Thần Quân, mở ra pháp tướng để ngăn chặn độc khí. Sao nhanh vậy? Tư Thần Thần Quân không ngờ Minh Ngữ Đại Sư như biến thành người khác, tốc độ và sức mạnh tăng vọt, pháp tướng bất động minh vương lại càng ngưng thực. Ở trong truyền thuyết Phật môn, bất động minh vương là thần hộ pháp, có trách nhiệm bảo vệ tín chúng, phản ánh ở trên đạo quả sơ hình, càng bảo vệ nhiều người thì sức mạnh càng lớn. Phật quang phổ chiếu, pháp tướng tỏa ra Phật quang giống như một mặt trời chói mắt, độc khí ở dưới Phật quang xèo xèo bốc khói. Bất động minh vương còn có truyền thuyết chữa bệnh, tín đồ cầu sức khỏe từ ngài. Không ổn, Tư Thần Thần Quân sơ suất đã bị Phật quang bao phủ, định trụ tại chỗ không thể cử động. Bồ đề tự tại thiên, pháp tướng của Mịch bất động minh vương trợn mắt, giơ cao kim cương hàng ma chử, Phật diễm vàng kim bao quanh thân chử. Một đòn này Tư Thần Thần Quân chắc chắn chết. Thế giới thời gian chậm lại, bản thân thời gian tăng tốc. Tư Thần Thần Quân liên tục dùng hai loại năng lực của Tế Nguyệt đạo quả sơ hình, khiến tốc độ của bản thân đạt tới cực hạn. Thế giới như tĩnh chỉ trong mắt hắn, kim thiền thoát xác. Hắn thi triển độn thuật để lại cái xác giả, còn bản thân thì thoát khỏi trói buộc của Phật quang. Một đòn dồn lực của Minh Ngữ đại sư đánh trượt, chỉ phá được cái xác giả. Tiểu bối tìm chết, Tư Thần Thần Quân không chơi nữa, nếu vừa rồi không phản ứng nhanh thì hắn đã ngã xuống ở Tây Thiên Tự rồi. Cho người đếm uy lực của Khai Thiên Phủ. Tư Thần Thần Quân vung Khai Thiên Phủ bổ vào pháp tướng, đục một lỗ lớn trên ngực pháp tướng. Đây chỉ là một phần uy năng của Khai Thiên Phủ. Hai người lại đánh nhau, dù Minh Ngư đại sư nhờ bảo hộ mà mạnh hơn nhưng vẫn không gây thương tổn thực chất được cho Tư Thần Thần Quân. Sư huynh sắp thua rồi sao? Minh Thiên đại sư lo lắng, không ngờ Minh Ngữ sư huynh mạnh mẽ như thế mà vẫn bị áp chế. Đó là đạo quả sơ hình liên quan đến thời gian. Minh Hoài đại sư thở dài. Nhân quả, thời gian là những dạng pháp thuật khó chơi nhất. Đến đạo quả sơ hình cũng vậy. Chẳng ai muốn đấu với bán tiên có đạo quả sơ hình thời gian hết. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất của đạo quả sơ hình của sư huynh là không có sở trường. Nó toàn diện, cân bằng, tức là toàn diện yếu, khó chiếm được thượng phong trước đạo quả sơ hình. Có điểm mạnh, rõ rệt như thời gian. Giao chiến hàng trăm hiệp, pháp tướng bất động Minh Vương như diều đứt dây, bị Khai Thiên Phủ một búa đập bay, phá hủy vô số kiến trúc của Tây Thiên Tự, lướt tới cấm địa hỗn độn. Trận chiến cường độ cao khiến cho vũ khí hỗn độn của cấm địa tiêu tan gần hết. Minh Ngữ đại sư ôm ngực, bất động Minh Vương có truyền thuyết trị thương, nhưng không chịu nổi công kích liên tục của Tư Thần Thần Quân như vậy. Tư Thần Thần Quân đắc ý, cảm thấy lúc này mình giống như một tiên nhân vậy, tùy ý có thể đoạt mạng đối thủ, thuận tiện san bằng mẹ cái gọi là cấm địa hỗn độn và Tây Thiên bí cảnh này. Hắn chú ý tâm chân và tâm định đang trốn trong một cái hố, nở ra nụ cười tàn nhẫn. Tiện thể thì giải quyết luôn các ngươi. Tư Thần Thần Quân vung Khai Thiên Phủ, mơ hồ tái hiện được khí thế khai thiên thời thượng cổ, làm cho đất rung núi chuyển. Khai thiên. Sư huynh, Minh Hoài và Minh Thiên gào thét, hận không thể dịch chuyển để chặn đòn giúp sư huynh, nhưng họ ở quá xa không kịp. Keng. Ngoài dự đoán, một cái vật bọc vải rách bay ra, va chạm vào Khai Thiên Phủ chặn đứng đòn này. Vải rách hóa thành tro tàn trong va chạm, lộ ra tuyệt thế tiên kiếm. Ai? Một người đeo mặt nạ đậu hủ bay ra từ trong thanh phong kiếm, nhìn Tư Thần Thần Quân. Ha ha, tiểu bối, bổn tọa có chút giao tình với Ứng Thiên Tiên. Nếu như ngươi đầu hàng, trả lại Khai Thiên Phủ thì bổn tọa tha cho một mạng. Chỉ là hóa thần kỳ mà lại dám ăn nói ngông cuồng, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tư Thần Thần Quân sững sờ, thấy rõ tu vi của Lục Dương liền biết mình bị lừa. Xem ra là ngươi không đồng ý rồi. Người đeo mặt nạ đậu phụ thở dài thất vọng với câu trả lời. Bổn tọa bị vướng nhân quả không tiện ra tay, tại sao cứ phải ép ta? Người ngẩng đầu dưới mặt nạ, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói: đã vậy, bổn tọa sẽ mượn hương hỏa của Phật quốc một phen, ở đây phát đại nguyện phục sinh Thế Tôn. Cả Phật quốc bị một lực lượng thần bí đánh thức rung chuyển, như có cự thú dưới đất dãy giụa rung động ngày càng mạnh, cát bụi tung bay, bụi mù tràn ngập. Từ trụ trì của 12 ngôi chùa đỉnh cấp nhất của Phật quốc cho đến dân thường, không ai biết là chuyện gì xảy ra. Ánh sáng chói lòa từ dưới đổi cát phóng thẳng lên trời, không hại người, không hủy vật, xuyên qua nắng nóng, hướng thẳng không trung. Nếu như có đại năng bay vào vũ trụ để nhìn xuống Phật quốc, thì sẽ thấy có vô số cột sáng trải dài khắp lãnh thổ, kéo dài vô hạn, uốn cong, phóng vào trung tâm của Phật quốc, Tây Thiên Tự. Từ cổ chí kim, chưa từng có chuyện này xảy ra. Là hoành nguyện, có người hoàn thành được vô thượng hoành nguyện. Cao tăng độ kiếp kỳ cổ xưa nhất của Phật quốc nhớ lại cảnh tượng quen thuộc, dấu hiệu hoàn thành vô thượng hoành nguyện trong cổ tịch. 10 vạn năm trước, Chánh Đức Đại Sư phát ra vô thượng hoành nguyện, đó là truyền Phật Pháp ở Trung ương Đại Lục. Để hoàn thành, Chánh Đức Đại Sư sáng lập ra Huyền Không Tự, trở thành nguồn gốc Phật Pháp của Đại Hạ. Từ đó có vô số chùa miếu mọc lên, trở thành một thế lực khác ngoài các loại tông môn. Chánh Đức Đại Sư hoàn thành vô thượng hoành nguyện, làm cho cả Phật quốc chấn động và được ghi vào sử sách. Nhưng mà cảnh tượng hôm nay còn hoành tráng hơn, khiến cao tăng độ kiếp kỳ không thể nghĩ tới. Vị cao tăng nào phát ra vô thượng hoành nguyện và hoàn thành như thế nào vậy? Cao tăng run rẩy kinh ngạc. Hắn biết độ khó khăn của vô thượng hoành nguyện nó gần như là bất khả thi. Nhưng sự thật ở trước mắt, có cao nhân đã làm được. Ngoài kinh ngạc ra thì hắn còn mừng rỡ nữa. Mừng là vì mình còn sống mà được chứng kiến cảnh này. Cương hỏa vô tận đổ dồn về phía Lục Dương. Hắn dùng lực lượng của hương hỏa xây dựng lên một thân thể không thể tưởng tượng. Đó là thân thể tiên nhân. Ở nơi không có ai thấy, một bất hủ đạo quả sơ hình nhập vào tiên thể. Chính là đạo quả mà bất hủ tiên tử tặng hôm mùng 1 Tết. Lục Dương cảm nhận thân thể ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Để khống chế tiên thể, hắn chia sẻ tiên thức với tiên tử. Chỉ bằng thần thức của mình thì hắn không thể nào điều khiển được tiên thể tạm thời này, không đủ vững chắc và không rời được Phật quốc. Nhưng ở Phật quốc với lực cương hỏa hỗ trợ thì hắn chính là tiên. Như hắn dự đoán, hắn là Phật tu chính thống nhất. Đối với Phật môn thì sự tồn tại của bất hủ tiên tử là cực kỳ quan trọng. Hắn phục sinh bất hủ tiên tử, dĩ nhiên là nhận được cương hỏa vô tận rồi. Lục Dương chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên hàn quang, khiến Tư Thần Thần Quân run rẩy không kìm được. Tiểu nhi đại cản, cớ sao lại ép bổn tọa phải ra tay? Tư Thần Thần Quân run lẩy bẩy, không ngờ tu sĩ hóa thần kỳ vừa rồi trong chớp mắt nâng cảnh giới lên mức không thể tưởng tượng. Là do đánh hăng quá, tự cao, cho rằng mình vô năng, vô địch cho nên không coi ai ra gì. Đối phương có tiền kiếm chặn lại được khai thiên phủ thì sao có thể là kẻ tầm thường? Đối phương rốt cuộc là ai? Phục sinh thế tôn là cái gì? Tư Thần Thần Quân lúc này tâm loạn như ma, đánh mất cả khả năng suy nghĩ. Người, à ngài, ngài là ai? Người không xứng biết danh của bổn tọa. Trưởng Trung Phật Quốc. Lục Dương lạnh lùng phun ra bốn chữ, chỉ bốn chữ đơn giản nhưng tạo ra áp lực khủng khiếp. Với tiên thể, trưởng Trung Phật Quốc cuối cùng hình thành Phật Quốc thực sự. Tư Thần Thần Quân dự chi tương lai, nhưng cảm thấy tương lai đầy tuyệt vọng. Lục Dương một ngón che trời, đè Tư Thần Thần Quân xuống đất. Hắn kêu thảm bị ép vào lòng đất, tứ chi gãy nát thê thảm. Ta đi ngay. Tư Thần Thần Quân hoảng sợ, gào lên. Dự chi tương lai thì đã sau, trước sự áp chế tuyệt đối thì không thể né tránh. Hắn bỏ dậy, tứ chi lập tức khôi phục muốn chạy khỏi nơi này. Giờ Tây Thiên Tự trong mắt hắn chính là địa ngục, là cấm khu của sinh mệnh, là không thể đặt chân tới. Hắn phải chạy càng xa càng tốt. Thế giới thời gian chậm lại, bản thân thời gian tăng tốc. Tư Thần Thần Quân liều mạng thi chuyển ra Tế Nguyệt đạo quả sơ hình. Hận đạo quả này dùng hương hỏa ngưng tụ chứ không phải là tự ngộ, không thể phát huy ra hết năng lực. Trước thời gian chậm lại, Lục Dương không động, mắt không gợn sóng, chỉ dùng giọng nói vạn năm bất biến. Bổn tọa cho người đi hay sao? Nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương nhẹ lay động thanh phong kiếm, hóa thành ức vạn thanh kiếm. Kiếm ở Tây Thiên Thành và vài tòa thành lân cận nhận được triệu hoán bay về phía Tây Thiên Tự. Những kiếm thường thông qua tẩy lễ tiên đạo kiếm khí phẩm chất tăng lên từ một đến vài cấp. Nhìn quanh cả Tây Thiên Tự và Tây Thiên Thành tràn đầy những kiếm, trên trời dưới đất dày đặc như mưa. Đây đã không còn là kiếm đạo lĩnh vực nữa, mà là kiếm đạo thiên địa. Trong thế giới kiếm, Tư Thần Thần Quân muốn chạy nhưng biết chạy đi đâu. Kiếm ảnh bay khắp nơi, hắn không thể tránh. Hắn dùng khai thiên phủ chặn lại, nhưng chặn được một kiếm, sao chặn nổi ngàn vạn thanh kiếm. Mỗi kiếm bay qua liền cắt một miếng thịt của Tư Thần Thần Quân, là độ kiếp kỳ thì thịt mất liền mọc lại, nhưng năng lực này lại khiến chính hắn rơi vào việc đau đớn vô tận. Thế giới thời gian chậm lại thì cảm giác đau tăng lên gấp bội, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Tư Thần Thần Quân định độc chết dân chúng để phân tán Minh Ngữ Đại Sư. Với kẻ này, Lục Dương không cần phải nương tay. Tâm Định ngẩng đầu ngơ ngẩn mà nhìn. Đây là thực lực thực sự của Đậu Phụ Thiên Tôn sao? Mạnh mẽ đến đáng sợ. Diệp Tử Kim lẫn trong đám đông kinh ngạc há hốc mồm. Người khác thì không nhận ra thanh phong kiếm, nhưng hắn sao có thể nhận không ra? Chả trách là đại sư tỷ không lo cho an nguy của tiểu sư đệ. Bất hủ tiên tử ở trong không gian tinh thần theo Lục Dương ra ngoài, tiểu thế giới thanh phong kiếm chỉ còn ba người Thanh Yên Tôn giả. Ba người run rẩy tim đập thình thịch như biết được một bí mật kinh thiên. Liệu mình có bị giết người diệt khẩu hay không? Quỳ xuống. Giọng của Dục Dương không lớn nhưng vang khắp cả Tây Thiên Thành. Hai chữ quỳ xuống này giống như ngôn xuất pháp tùy vậy. Tư Thần Thần Quân cảm giác vô lực. Có một lực lượng vô danh đè xuống đầu hắn, cơ thể không chịu khống chế, liền phịch một tiếng quỳ xuống. Tha, tha mạng cho ta. Nếu không chủ thượng và tư mệnh đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu. Tư Thần Thần Quân sợ hãi, nói năng lộn xộn, không rõ là cầu xin hay là đe dọa, hoặc có cả hai. Hắn sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, lại được tư mệnh chọn làm thần quân trưởng quản thời gian, nắm được Tuế Nguyệt đạo quả sơ hình. Càng lên thì càng như diều gặp gió, ở Đại Càn Vương Triều muốn gì có nấy, đi đâu cũng được kính trọng, thậm chí là thích, gọi là thê thiếp của vua cũng có thể xin được một vài người. Đâu ngờ lại gặp phải chuyện này. Tư Thần Thần Quân thực sự quỳ rất đúng tiêu chuẩn, khai thiên phủ bay sang một bên. Lục Dương thong thả bước tới, đạo vận kinh người, như cả trời đất đều rung chuyển theo từng bước chân của hắn. Lục Dương nhặt khai thiên phủ lên, mắt lạnh như hẳn băng vạn năm. Lần này, bổn tọa phải gánh nhân quả ngập trời để ra tay. Người nghĩ, bổn tọa sẽ để cho người sống hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời